Chương 463, Lục Nhĩ Mi Hầu. Các đồ đệ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào đối mặt. Tạ Vân Phi vừa xài bước ra, thần sắc trầm tĩnh, có một dạng đồ vật, ta có thể phân biệt ra. Hai cái ngộ không đồng thời hỏi, là cái gì? Tạ Vân Phi duỗi ra một ngón tay, cười lạnh một tiếng, nói, ngộ không, ngươi thánh đấu sĩ trang bị đâu? Ngạch hai cái ngộ không đều là sững sờ, hiển nhiên chưa kịp phản ứng làm cái gì. Chà nở dê, lẽ lại hai cái đều là giả mất trí nhớ sao? Thánh đấu sĩ thánh y lý a hoàng kim sáo trang, Tạ Vân Phi hét lớn, còn không cho ta lấy ra một cái ngộ không đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hô lớn một tiếng, lại là triệu hoán ra hoàng kim thánh y lý. Đối diện ngộ không đầu tiên là sững sờ, theo sát biến ra một kiện giống nhau như lúc hoàng kim thánh y lý đầu đen rau muống lại thất bại. Đúng vậy, loại vật này, mặc kệ hiệu lực như thế nào, biến ra là có thể. Dù là Tạ Vân Phi đã đang hoài nghi đằng sau cái kia là giả, nhưng cũng không dám xác nhận điểm này. Giết ngươi ngộ không a, rốt cục nổi giận, tại tấp nập khảo thí đằng sau, nàng đã bắt đầu chán ghét loại này thật giả phân biệt. Ngộ không bê đồng dạng cũng là bực bội không thôi, dám biến thành hình dạng của ta, tên muốn chết, là ngươi mới đúng thật giả Mỹ Hầu Vương, trong nháy mắt này phóng lên tận trời, đơn đấu sống mái với nhau đứng lên. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, muốn khuyên can, thế nhưng biết, lúc này là các nàng hỏa khí lớn nhất thời điểm, hay là để các nàng đánh trước đi. Ngộ không lực lượng vừa mới đạt được tăng lên, đã bước vào chuẩn yêu tôn cảnh giới, xem như chân chính đột phá. Muốn đối với nàng hình thành chí mạng tổn thương, sợ là rất khó. Tạ Vân Phi đảo qua các đồ đệ, thấy các nàng vẻ mặt buồn thiu, Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, tốt, các nàng đi trước làm nóng người, chúng ta ăn trước điểm tâm. Chờ các nàng đánh đủ rồi, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Tạ Vân Phi vừa nói, một bên ngồi tại bên đống lửa, Sa Nhã Phi đã bới thêm một chén nữa cháo gạo trắng cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi tiếp nhận bát cháo, vừa ăn một bát, sau đó thật giả tôn ngộ không từ trên trời rơi xuống. Tạ Vân Phi hỏi, thế nào, có kết quả sao? Không có, hai người đều lắc đầu. Tạ Vân Phi chống nạnh đứng lên, hắn hít sâu một hơi, một mặt thương tiếc bộ dáng. Vi sư vốn không dự định sử dụng chiêu này, thế nhưng là các ngươi lại đánh không ra một kết quả đã như vậy, vi sư đành phải cố mà làm ra hy sinh. Ngộ không A cùng B tuần tự biểu đạt một cái ý tứ, muốn tại trước mặt của các nàng, cùng các nàng chưa thoải mái loại chuyện này, đó chính là không có tiền đồ. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, không cần phiền toái như vậy. Tạ Vân Phi đưa tay, lại là một cái lều vải bay ra. Tạ Vân Phi hỏi, các ngươi cái nào tới trước? Thật giả ngộ không hai mặt nhìn nhau. Tạ Vân Phi ánh mắt tào động, lại là đối bê nói, liền ngươi, đi theo ta. Tại sao là ta? Ngộ không bê rất bất mãn, dùng tay chỉ A nói, ta cảm thấy nàng hẳn là cái thứ nhất. Ngươi có lựa chọn sao? Tạ Vân Phi cười hỏi, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi chính là giả. Ngộ không A gật gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý cái này phán đoán suy luận. Ngộ không bê mặc dù nổi nóng, nhưng vẫn là tuân theo Tạ Vân Phi an bài, vừa bước một bước vào trong lều vải, Tạ Vân Phi theo sát phía sau. Khi Tạ Vân Phi đi vào về sau, Ngộ không đang theo dõi hắn, nói đi, ngươi muốn làm gì làm cái gì, ngươi cũng là người của ta, nên làm đều làm, ngươi khẩn trương cái gì? Tạ Vân Phi cố ý nói ra. Ai khẩn trương? Ngộ không cuồng mắt trợn trắng, nhanh, mặc kệ ngươi làm sao làm, ta đều là ngươi đại đồ đệ, bên ngoài cái kia mới là giả. Thật sao? Tạ Vân Phi từ từ đi tới, đến, để cho ta sờ sờ ngươi nơi này. Tạ Vân Phi đưa tay chỉ Ngộ không ngược vị trí. Ngộ không bê nổi giận, ngươi gọi ta tiến đến chính là vì làm loại chuyện này sao? Con lư ai cho cờ, ta phải tức giận không để cho ta sờ. Vậy ngươi chính là giả? Tạ Vân Phi cố ý nói ra, một bộ ngươi cự tuyệt thử nhìn một chút nhìn. Ngộ không bê trừng mắt Tạ Vân Phi, con lư ai cho cờ, đến lúc này, ngươi làm sao còn xoắn suýt những này đâu? Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, ta cảm giác ngươi đang sợ cái gì? Nghe nói như vậy Ngộ không bê nổi giận. Ta sợ ta làm sao lại sợ đến a? Ngươi qua đây, có lá gan ngươi liền đến thử một chút nha a, tính tình cũng không nhỏ, bất quá vi sư chỉ thích như vậy ngươi a. Nê ú không pha y như thế mà nói, ngươi gọi thế nào? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không đâu? Ngộ không bê ngẩng đầu đỡ ngực, tư thái bày rất, làm cho người miên man bất định. Lại nói y, ngươi nhấc cao như vậy, đây là đang phạm tội a, ngươi biết không? Sau đó Tạ Vân Phi rất là thuần thuộc sử xuất 100% chi long chảo thủ A-Zit lên một tiếng từ trong lều vải chuyển tới, sau đó hù dọa chim bay tiếng hót, càng làm cho phía ngoài Ngộ không A cùng Ngao Ngọc các nàng đều không hiểu thấu, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, lều vải phá thoái, Tạ Vân Phi cuồng tiếu bên trong, bay ngược mà ra, mà Ngộ Không B đã ngút trời mà ra, quắc, Đường Tam Tạng, ngươi tiểu nhân hèn hạ này ta tất sát ngươi. Tạ Vân Phi một mặt cuồng hỉ, thần sắc vô cùng đắc ý, ngươi cái hàng giả còn dám cùng ta giả vờ giả vịt nói đi Lục Nhĩ Mi Hầu. Đến cùng là ai phái ngươi qua đây? Lục Nhĩ Mi Hầu giống như sấm sét giữa trời quang, để mọi người tại đây đều kinh hãi, liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều thần sắc đột nhiên biến, thần sắc âm tinh bất định nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu thẹn quá hóa giận, đứng ở giữa không trung, gầm thét lên, ta ngụy trang tốt như vậy ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhìn bị bại lộ Lục Nhĩ Mi Hầu mỉm cười, nói, ngươi rất muốn biết lời của ngươi nói. Ta sẽ để cho ngươi sống lâu một hồi. Lục Nhĩ Mi Hầu huy động kim cô đồng, lạnh lùng nói ra. Tạ Vân Phi cu nở dê không cười, trả lời, đã ngươi nói như vậy, ta còn thực sự không nói cho ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu muốn rách cả mí mắt, hít sâu một hơi, đối phó Tạ Vân Phi loại này ăn mềm không ăn cứng, thật đúng là không thể làm gì, đành phải thư giãn một chút giọng nói, tốt ta đang chiến đấu trước đó, ta rất muốn biết chỗ nào ra chỗ sơ suất. Tạ Vân Phi một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, ừm, cái này cũng không tệ lắm, sớm một chút liền thái độ này không phải tốt, nhất định để ta báo nổi thật là.